rồi mau tan đi để lại thân em khô.

thắp sáng anh không đi bên nhau và sao anh thấy cô đơn. Dòng mưa anh đến